mơ một giấc mộng. Trong chốc lát, y mơ thấy lúc mình còn là thư đồng của Tuyên Thụy. Khi đó y cùng Tuyên Thụy không hề có khúc mắc, mỗi ngày đều cùng nhau ra vào. Tuyên Thụy cả ngày đi theo sau y, trước mặt mọi người thì gọi y bằng tên. Lúc chỉ có hai người thì bắt đầu gọi Trung Uyển là đại ca. Trong chốc lát, y lại mơ thấy Ninh Vương gặp chuyện. Mình lại bị nhốt vào đại lao, ngày ngày bị thẩm vấn. Rồi y lại mơ thấy mình bị Úc Xá mang về, an trí ở trong một biệt viện. Chính mình giả bệnh, rốt cuộc khiến hắn mời tới vị thái y đã chăm sóc mình từ nhỏ. Lão thái y đã chăm sóc Ninh Vương từ nhỏ đến lớn, sau đó lại chăm sóc Trung Uyển, Tuyên Thụy và cặp song sinh, cũng xem như là thân tín của Ninh Vương phủ. Ninh Vương qua đời, có lẽ bởi vì lão thái y cũng bị gán tội danh nên bị thái y viện cách chức. Sau đó Sùng An Đế đang quét sạch đảng phái của Ninh Vương, lão thái y không bỏ mạng cũng đã xem như vạn hạnh. Trung Uyển lúc ấy vài lần giả bệnh đều là vì muốn thấy ông ấy, nhờ ông ấy truyền tin với Tuyên Thụy, truyền tin cho Sử Lão Thái Phó. Sùng An Đế tuy giữ mạng Tuyên Thụy, nhưng hắn là trưởng tử của Ninh Vương, từng ngày lớn lên không khỏi trở thành cái gai trong mắt Sùng An Đế. Những thân vương hoàng triều này, một số là kế thừa vương vị từ huynh đệ, sau đó lưu lại trong kinh thành làm vương gia tôn quý. Một số là thụ phong sau khi trưởng thành dựa vào quan hệ sau đó với hoàng đế, hoặc là vì giàu có sung túc, hoặc vì gặp xui xẻo được phong vương gia ở đất phong nào đó. Nếu đặt trên đầu Tuyên Thụy thì cái nào cũng không dùng được. Hắn vừa không được sủng ái, vừa chưa đủ tuổi thành niên, nhưng Trung Uyển hy vọng hắn có thể đi tới một vùng đất phong xa xôi, nơi đó không cần phải cảnh đẹp ý vui gì, chỉ cần đủ xa là được. Trung Uyển sai thái y hỏi Sử Lão Thái Phó. Lão Thái Phó cũng cảm thấy như thế là tốt nhất, cũng nguyện ý thay Trung Uyển cầu tình với hoàng đế, làm hoàng đế sớm đuổi Tuyên Thụy đi. Sau ý chỉ phong vương được truyền xuống, tiểu Trung Uyển hoàn toàn yên tâm, cảm thấy cuối cùng cũng đã trần ai lạc định. Mỗi ngày y đều đếm ngày tháng, ngóng trông mấy hài tử sớm rời khỏi kinh thành. Sau đó thì ngực Trung Uyển bị đè nén, ở trong mộng thở dài một hơi. Trong mộng y nghe thấy lão thái y ôm hận rủ rỉ bên tai y: vương gia làm sao có thể thông đồng với địch? Nhiều năm qua Úc vương gia vẫn luôn thay hoàng đế làm chút chuyện không ai hay biết. Người này tâm tư độc ác, việc này tất nhiên có hắn nhúng tay vào. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cũng là quá kỳ quái đi. Ai biết được hoàng đế có phải là đột nhiên nhớ tới chuyện suýt nữa không thể kế vị năm đó, canh cánh trong lòng, đột nhiên muốn xuống tay hay không. Vương gia gặp đại nạn này đều là do mấy kẻ có tâm âm thầm an bài. Mấy hài tử lập tức có thể ly kinh, bọn họ đi rồi thì dù trong kinh lại xảy ra chuyện đều sẽ không đổ lên đầu bọn họ. Ngươi và ta đều chịu đại ân sâu sắc của Ninh Vương, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho vương gia? Ta vì vương gia mà cam nguyện chịu chết, ngươi thì sao? Vương gia chính là nghĩa phụ của ngươi, nếu không có vương gia, ngươi sẽ an ổn sống mấy năm qua sao? Ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ta biết ngươi chưa từng gặp Úc vương gia, nhưng ngươi không phải ngày ngày đều có thể gặp thế tử của Úc vương gia sao? Hắn đối với ngươi tựa hồ cũng không có nhiều phòng bị. Úc Xá là thế tử duy nhất của Úc vương gia, còn có lời đồn nói rằng hắn là tư sinh tử của hoàng đế. Mặc kệ có phải hay không, Úc Xá đều là mệnh căn của hai người này. Không phải hắn hại Ninh Vương thì sao? Hắn đáng thương. Vậy mấy hài tử của Ninh Vương không tội nghiệp sao? Đều là ấu tử vô tội, nhưng không phải đều phải chịu liên lụy như nhau sao? Việc này mà ngươi cũng muốn trì hoãn, chỉ cần ngươi giải quyết sạch sẽ thì mạng ngươi cũng có thể giữ được. Đây là dược. Trên trán Trung Uyển thấm ra từng hạt mồ hôi, muốn tỉnh lại, nhưng ác mộng cứ cuốn lấy y, thanh âm quỷ mị như đang nghẹn ngào thủ thỉ vào tai. Đây là dược. Không phải ngươi vốn cũng muốn trốn khỏi nơi này sao? Họ ngươi sai ta chuẩn bị công văn, vẽ bản đồ lộ trình tới Kiềm An cho ngươi. Mấy thứ đó không phải là vì để trốn khỏi nơi này tới Kiềm An sao? Dù sao cũng phải đi, không cần sợ gì cả. Trước lúc đi, ngươi hạ dược, nhìn Úc Xá uống vào xong rồi đi. Dược này phát tác rất chậm, cũng đủ thời gian để ngươi chạy thoát nơi này. Sau khi ngươi ra khỏi thành rồi thì Úc Xá mới phát độc mà chết, thù báo xong lại không liên lụy tới ngươi. Bọn họ dù có muốn bắt ngươi, trời cao biển rộng, ngươi đã sớm đi thì còn có thể bắt ai? Cùng lắm thì trước nhất ngươi không cần về Kiềm An là được. Những người này đã sát hại vương gia tới nông nỗi này, chẳng lẽ ngươi không hận sao? Nếu không phải là vì An Quốc trưởng công chúa canh gác cực nghiêm, muốn độc sát Úc Xá khó lại càng thêm khó, ta cũng đã tự mình động thủ, hà tất phải cầu ngươi? Úc Xá đối với ngươi không có chút phòng bị, này là hắn xứng đáng nhận. Đừng quên Minh Vương đối đãi với ngươi tình nghĩa thế nào. Trước khi đi, đem dược trộn vào đồ ăn của hắn, dụ hắn ăn vào, nhớ lấy, nhớ lấy. Sau khi ra khỏi thành, không mất bao lâu là ngươi có thể nhận được tin hắn độc phát thân vong. Úc Xá độc phát thân vong. Trung Uyển đột nhiên ngồi dậy, áo trong trên người đã bị mồ hôi làm ướt sũng. Trời đã vào chiều, phòng ngủ còn không đốt đèn. Trung Uyển trong lúc nhất thời không nhớ mình đang ở đâu. Y véo véo ấn đường, nhíu sâu, hít sâu một hơi, nỉ non an ủi chính mình. Không sao, không sao hết. Ngày đó, Trung Uyển không hạ độc. Cũng không đúng, y có hạ dược, chỉ là không phải là dược mà lão thái y cho y, mà là một chút mông hãn dược. Đêm đó y trốn đi, Trung Uyển lợi dụng lúc Úc Xá đi mất, giải một chút mông hãn dược vào chén rượu của Úc Xá. Úc Xá không chút nào phòng bị uống xuống. Mỗi khi Trung Uyển nhớ tới một đêm kia vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Nếu mình lúc ấy hạ độc hắn thì sao? Tiểu Từ Hữu không có chút nghi ngờ với y, tất nhiên cũng sẽ uống. May mắn không hạ. Hiện tại hồi tưởng lại, tuy lão thái y lập kế hoạch cho Trung Uyển hạ dược rất chu đáo cẩn thận, nhưng nếu thật sự hạ thì chuyện sau này sẽ đơn giản như vậy sao? Cứ coi như chính y đền tội, tận lực gánh hết tội danh, chẳng lẽ Sùng An đế sẽ không giận chó đánh mèo với hậu nhân của Ninh Vương? Dưới cơn thịnh nộ, sợ là Sùng An đế cũng muốn chôn toàn bộ Kiềm An. Năm đó, huyết hải thâm thù ăn vào đầu, ai nấy cũng đều phát điên. Sau khi Trung Uyển ra khỏi thành không lâu, lão thái y cũng rời kinh, chạy tới Kiềm An trước y một bước. Trung Uyển đến bây giờ cũng không biết lão thái y đã nói gì với Tuyên Thụy còn nhỏ lúc ấy. Chỉ là sau khi y dãi gió dầm mưa, ăn xương uống gió trở về Kiềm An, Tuyên Thụy đã không còn gọi y một tiếng đại ca nữa. Tuyên Du và Tuyên Từ Tâm lúc ấy vẫn còn quấn tã, sau khi bọn họ lớn lên cũng không biết chuyện Trung Uyển từng là nghĩa tử của Ninh Vương. Tất nhiên, Trung Uyển cũng không nhắc tới chuyện đó. Thứ y muốn là báo đáp lại ân của Ninh Vương, của Ninh Vương gia và Ninh Vương phi. Tiểu hài tử xem y là đại ca hay mưu sĩ, hay là có xem y thành cái gì đi nữa, y đều sẽ không để trong lòng. Không quá 2 năm, lão thái y liền chết ở Kiềm An. Tuyên Thụy tuy không sửa lại xưng hô, nhưng vẫn đối đãi với y như trước kia. Thời gian trôi qua, đoạn chuyện xưa này cũng cứ như vậy tan thành mây khói. Nếu không phải Thăng Minh gây chuyện hôm nay, có lẽ Trung Uyển cũng đã quên mất. Y tùy tay lau mồ hôi trên trán, tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn có chút hối hận. Ngày đó không nên tự phụ như vậy. Nếu y vừa về Kiềm An, sớm nói rõ chuyện với Tuyên Thụy, nói với hắn lợi hại trong chuyện này, chưa chắc Tuyên Thụy đã không nghe theo y. Trung Uyển cũng không phải là tham luyến hai chữ đại ca từ hắn, nhưng nếu giữa hai người không có khúc mắc nào thì rất nhiều chuyện đã đơn giản đi rất nhiều. Tỷ như khi thấy Tuyên Thụy buồn bực lo âu, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên, Trung Uyển có thể dùng khí thế của huynh trưởng tát hắn một cái cho hắn tỉnh lại. Tỷ như trước kia khi khuyên Tuyên Thụy uống thuốc giả bệnh, cũng có thể sẽ không khó như vậy. Lại tỷ như hôm nay Trung Uyển cũng sẽ không cần lo lắng rằng Tuyên Thụy ở Kiềm An sẽ dễ dàng tin lời Thăng Minh. Nhưng Trung Uyển lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, dù cho có ở đại lao hình bộ đấu tranh 3 tháng, thì mũi nhọn trên người y, một thân ngạo cốt này vẫn chưa hề bị dòng đời mài giũa. Ngày y hồi Kiềm An đúng vào sinh thần 17 tuổi của mình, thiếu niên Trung Uyển 17 tuổi, thấy Tuyên Thụy ánh mắt nghi ngờ gọi mình là Trung Uyển, thấy lão thái y đề phòng nhìn mình, thiếu điều muốn đem tấm bảng tham sống sợ chết bất trung bất nghĩa, bất trung bất hiếu treo ở trên mặt y. Lúc đó, y cắn môi mỏng của mình tới mức xước máu, đem hết một tháng oán khí nuốt vào bụng, không biện bạch lấy nửa lời. Còn cái gì để biện bạch đây? Một lòng trung can đều có thiên địa chứng giám, phụ thân mẫu thân trên trời đều thấy, Ninh Vương gia và Ninh Vương phi cũng thấy, mình cũng già đầu rồi, qua sinh thần này chính là một cái đại nhân, còn có cái gì để nói với mấy hài tử, nói với lão hồ đồ này đây? Trung Uyển cười tự giễu, ai chưa từng trải qua quãng thời gian niên thiếu cuồng vọng chứ? Không có cách nào quay lại quá khứ, nếu thật có thể quay lại, thì ngày đó sau khi trở lại Kiềm An, dù có liều mạng khiến Tuyên Thụy sinh nghi ngờ, thì cũng muốn đem cái lão thái y đầu óc mê muội kia làm thịt trước, thế thì sau này cũng đã không. Cổ họng Trung Uyển trở nên hơi ngứa, ho một tiếng, y sờ chán, hình như là hơi phát sốt, lăn lộn một ngày chắc lại phát bệnh. Trung Uyển không dám cậy mạnh nên xuống giường, đẩy cửa phòng, sai tôi tớ phụng dưỡng trong viện nói một tiếng với Phùng quản gia là có thể y đang bị bệnh. Trung Uyển về phòng rồi thì thắp một ngọn đèn nhỏ, về lại giường nằm, cười khổ một tiếng xong lại phát sầu. Tốt nhất là có thể uống thuốc áp bệnh nhanh một chút, không dễ dàng gì có thể lén lút về lại Kiềm An Vương phủ, còn không biết phải mất thêm mấy ngày, không thể vì sinh bệnh mà làm chậm trễ thời gian, vậy thì không ổn. Chú thích, Kiềm An Vương phủ ở đây là nói về phủ ở đất Kiềm An, không phải ở kinh thành. Hết chú thích. Nếu mình bị bệnh, không biết là Phùng quản gia có chịu chặn Úc Xá lại không cho hắn gặp mình hay không. Úc tiểu vương gia thân kiều thịt quý, bị mình lây bệnh thì không tốt lắm. Trung Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trong lòng đầy uất hận. Bị bệnh rồi, không hôn được. Đầu Trung Uyển càng ngày càng nóng, y mơ mơ màng màng nghĩ. Hai tiền một lần, ba tiền một lần mở miệng. Nếu mình sống lâu, vĩnh viễn cùng Úc Xá ở chung một chỗ, cần cù khắc khổ một chút thì không bao nhiêu năm là có thể trả hết nợ. Sau khi trả hết nợ thì sao? Hay là vẫn tiếp tục hôn để kiếm một chút bạc dùng? Hai tiền kia cũng là bạc nha. Trung Huyền mơ mơ màng màng tính toán, cảm giác được có người đi vào phòng. Y cả người đều phát sốt, cố sức mở mắt, híp mắt nhìn nhìn, trời đã tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu ảm đạm. Trung Uyển lại bị sốt tới mơ hồ, không biết ai ra vào. Trung Uyển nhắm mắt lại, nghe được tiếng Úc Xá mang theo vài phần tức giận. Bệnh khi nào? Trung Uyển ho lên, Úc Xá cắn răng nói, khó chịu còn không biết nói sớm. Trung Uyển hơi hơi thanh tỉnh lại cười, ta cũng không phát hiện ra, người cách xa ta một chút, đừng để ta. Úc Xá xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã mang thái y tới chẩn mạch cho Trung Uyển. Hắn lại đi ra ngoài, lại một lúc sau bưng vào một chén thuốc. Không đợi Trung Uyển mở miệng, Úc Xá không kiên nhẫn nói, cầm miệng. Trung Uyển chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận bát thuốc, nhíu mày nuốt xuống. Úc Xá lạnh lùng nhìn Trung Uyển, từ trong vạt áo lấy ra một túi tiền nhỏ. Trung Uyển mờ mịt, Úc Xá đổ ra cái gì đó từ trong túi tiền. Trung Uyển chưa thấy rõ đã bị Úc Xá đem vật kia nhét vào trong miệng. Là một khối đường mạch nha. Không biết có phải là vì bỗng nhiên mơ thấy giấc mộng kia hay không. Ký ức 7 năm trước cứ như sơn hô sóng thần, mãnh liệt đánh vào ngực Trung Uyển khiến y vô cùng đau đớn, hốc mắt trở nên đỏ. Trung Uyển không muốn để Úc Xá nhận ra, chỉ biết chờ mình, nghiêng đầu chôn mặt vào giữa gối mềm. Thanh âm hơi hơi phát run. Đường gì thế này? Sao lại ngọt như vậy? Chương 50 nặng. Sau bao nhiêu đau buồn ưu tư tích tụ nhiều năm trong lòng,

Vừa đi tới phía trước cửa sổ thôi thì đột nhiên nghe có vài tiếng nức nở bên ngoài, giống như là có con dã thú nào đang kêu lên. Úc Xá chần chừ. Dã thú bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng nửa người nửa thú, la to: "Trung Uyển không thể đi, Trung Uyển không thể đi, Trung Uyển không thể đi." Tay cầm bội kiếm của Úc Xá hơi phát run, theo bản năng mà hoài nghi bản thân trước. Mình hoàn toàn bị điên rồi sao? Úc Xá không thể tin nổi mà nhìn chính đôi tay mình, do dự mà lui lại bên trên giường. Trời đã sắp sáng, cả đêm qua Úc Xá phải nghe tiếng dã thú gào thét không ngừng. Cả đêm qua Úc Xá phải nghe tiếng dã thú gào thét không ngừng, hoang mang cực độ, đáy mắt Úc Xá thâm quầng. Hắn ngồi ở trước bàn, vẫn còn đang tự hoài nghi bản thân chưa thanh tỉnh. Phùng quản gia rón ra rón rén đi tới trước bàn, nhỏ giọng nói: "Thế tử không ngủ sao?" Úc Xá sừng sốt một chút, theo bản năng nói: "Trà." Phùng quản gia chỉ chờ có một tiếng này, vội bưng chén trà tới. Ông run rẩy, không cầm chắc, khiến chén trà đổ ra bàn, nước đổ ra hết. Phùng quản gia hoảng sợ chỉ vào cái bàn: "Thế tử, ngài xem." Úc Xá quay đầu nhìn về phía cái bàn, chỉ thấy nước trà đổ ra đầy bàn, nhưng nước trà cứ như có linh tính, tránh đi như đang dùng bút viết ra, ẩn ẩn hiện ra mấy chữ: "Trung Uyển không thể đi." Biểu tình Úc Xá cứng đờ, một lúc lâu vẫn không nói ra lời. Úc Xá nhắm mắt, tận lực để bản thân không nghĩ rốt cuộc là chính mình điên hay vẫn là thế đạo điên, chui thẳng vào thư phòng. Buổi trưa, Úc Xá thật vất vả mới bình tĩnh lại được, thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn đứng dậy thì Phùng quản gia nắm chặt con cá chết đầy máu, mặt đầy vẻ khiếp sợ vọt vào thư phòng. "Lại làm sao vậy?" Phùng quản gia kinh hãi cầm con cá chết, nói lắp: "Thế tử, bếp phía dưới mới mổ cá, muốn nấu canh cho Trung thiếu gia dùng bữa trưa. Không nghĩ tới, không nghĩ tới." Một đao chém xuống, lại phát hiện cái này ở bụng cá. Phùng quản gia từ trong bụng cá lôi ra cuộn giấy vẫn ướt đẫm máu, mặt đầy kính sợ mà đưa cho Úc Xá. Úc Xá chết lặng nhận lấy, mở giấy ra. Trên giấy viết năm chữ: "Trung Uyển không thể đi." Phùng quản gia thành kính nói: "Đây là thiên tướng à?" Úc Xá nắm chặt năm ngón tay, vò nát tờ giấy đầy mùi cá tanh, từ kẽ răng gần từng chữ: "Đi, nói cho Trung Uyển, ta sẽ không đuổi y đi, còn có." Phùng quản gia sung sướng, không đợi lão xoay người đi, Úc Xá đã lôi ra một quyển sử ký, ném cho Phùng quản gia. "Bảo y chép 10 bản Trần Thiệp Thế Gia, lần sau nộp chung với 10 bản Tâm Kinh kia." Chương 56. Úc Xá đi đến trước bàn, dùng ngón tay lau lau trên mấy đạo nét bút mà nước trà tránh đi, xoa xoa đầu ngón tay, có hơi trơn trượt, là sáp mỏng. Nước không dính sáp, khi bị đổ ra bàn thì tất nhiên sẽ chảy tránh đi. Hồ ly nhóm lửa, bụng cá tàng thư. Chú thích: Hồ ly nhóm lửa, bụng cá tàng thư là điển tích trong sử ký Trần Thiệp Thế Gia, để tăng sĩ khí và tinh thần bá tính. Quân lính dùng kế giả thần giả quỷ, giả như có hồ ly, có thư trong bụng cá. Chết chú thích: đều từng là đồng môn với nhau, đều là môn đồ được Sử Lão Thái Phó dạy đủ mấy năm kinh thư. Úc Xá còn đọc nhiều hơn Trung Uyển mấy năm, này là ai ngốc hơn ai? Dù cho Úc Xá có học kém hơn Trung Uyển một chút, nhưng không đến mức ngay cả sử ký cũng chưa thuộc. Hơn nữa, Úc Xá mở tờ giấy bị mình vò nhăn nhúm khi nãy ra, còn cố ra vẻ huyền bí, dùng chữ triện viết cũng thôi đi, đã vậy còn nhìn là biết ngay do Trung Uyển viết, sau đó bảo Phùng quản gia chép lại. Chiếu hồ lô họa bầu, còn chép sai hai nét bút. Chú thích: chiếu hồ lô họa bầu, tức là nhìn trái hồ lô mà vẽ ra quả bầu. Dáng sao chép thứ chân quý nhưng không đủ tài nên lại thành ra thứ tầm thường. Hết chú thích. Nếu quả thật là thiên tướng thì còn có thể sai mặt chữ sao? Úc Xá bị Trung Uyển chọc tức tới ù tai. Tối hôm qua hắn cả đêm không ngủ, suốt đêm đều sầu lo lắng bệnh tình của mình lại nặng thêm. Con nghĩ tới nhiều chuyện không may, suy xét phải lo hậu sự thế nào, gửi gắm cái gì cho ai, trăm triệu không ngờ tới. Đầu óc Úc Xá choáng váng đi ngủ bù. Bên kia, Phùng quản gia cũng vội vàng đi tới chỗ Trung Uyển báo tin. Trước tiên vui sướng đại sự đã thành, lại nhịn không được mà oán trách Trung Uyển. Ta nói chỉ cần bôi sáp lên bàn là được, ngươi một hai phải lấy con cá chết kia ra đùa, máu chảy đầm đìa, sợ là thế tử đã phát hiện ra. Vậy mà trước đó ngươi còn nói là vạn vô nhất thất, ngươi mà là cái nữ tử vào cung làm phi, mấy phi tử khác đấu đá với ngươi tất nhiên sẽ bị ngươi trêu chọc tới quần cũng không mặc được. Ngươi cũng thật lợi hại lắm đấy. Mặt Trung Uyển đầy vẻ đau khổ, cầm sử ký. Phủ các ngươi có cái quy củ gì thế? Ta đã mấy tuổi rồi, phạm lỗi không phải bị đánh tay thì chính là bị chép phạt. Xem ta là hài tử 3 tuổi sao? Hắn không thể dùng chút hình phạt nào phù hợp với tuổi của ta hơn sao? Phùng quản gia nghe không hiểu lắm, ngây người một lát hỏi, có ý gì? Cái gì gọi là hình phạt không hợp tuổi ngươi? Trung Uyển u oán liếc lão quản gia một cái không trả lời. Hình phạt hợp tuổi là cái gì mà còn không hiểu? Úc Xá nếu thật sự nổi giận thì nên xông tới lột hết y phục của mình, trói mình trên giường như vầy, sau đó lại như vầy. Phạt mình 3 ngày không được mặc y phục, bị bắt trói tại chỗ này mặc cho hắn làm qua làm lại, sau đó phạt mình nửa tháng không được mặc tiết khố, để cho hắn tùy ý đùa giỡn mình trong phủ mọi lúc mọi nơi. Trung Uyển nháo tâm thở dài, Úc Xá đại khái là cũng hiểu được rồi nhưng không nói ra đi. Thiếu gia, Trung thiếu gia. Phùng quản gia cua cua tay trước mặt Trung Uyển, làm sao vậy? Không, chuyện cả đời mới làm một lần, là ta không nên vọng tưởng quá sớm. Lỗ tai Trung Uyển hơi hơi đỏ, thu hồi ý niệm trong lòng, lại quăng sử ký sang một bên, bưng chén thuốc lên uống. Được rồi, vẫn là có kết quả tốt, tóm lại hắn không đuổi ta đi là được. Phùng quản gia gật đầu, đúng thế. Ây da, thiếu gia, đáy chén còn dính này, phải uống sạch. Phùng quản gia canh chừng Trung Uyển uống cạn bát thuốc rồi mới cầm đi. Phạt chép sách tuy không cần gấp, nhưng nếu thiếu gia đã khỏe lại, không ngại viết trước một chút, miễn cho làm thế tử cảm thấy thái độ nhận tội của ngươi không tốt. Thôi ta đi trước. Phùng quản gia gấp gáp đi làm việc của mình, Trung Uyển cũng cười khổ, bắt đầu chép sách. Thời gian trôi cực nhanh, bất chi bất giác, nửa tháng đã qua. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Tư có lén tới một lần, nói với Trung Uyển là Úc Xá đã biết chuyện của Thang Khâm. Trung Uyển yên lòng. Trung Uyển chép đủ 10 bản sử ký và tâm kinh, cũng nhưng bệnh vẫn chưa hết hẳn. Y mau chóng trị hết phong hàn, nhưng Thái Y nói muốn thong thả điều trị, làm Trung Uyển tự mình dưỡng bệnh chống đỡ tà độc trong người, không vội cho y dùng thuốc. Sau khi y hạ sốt rồi thì thuốc hạ càng ngày càng nhẹ, mỗi ngày còn cho Trung Uyển ăn một loại dược hoàn nhìn không ra là phối từ gì. Trung Uyển mơ hồ nuốt thuốc vào trong bụng hỏi, đây là cái gì? Không giống dược, hơi ngọt, còn có mùi thơm. Thái y cười cười, không giải thích, chỉ nói cách một ngày lại ăn một viên, ăn trong 3-4 năm. Trung Uyển sặc một chút, ta chỉ nhiễm phong hàn mà còn phải trị 3-4 năm. Thái y vội nói, thiếu gia đừng đa tâm, đây là thuốc bổ. Thế tử đã xem qua đơn thuốc rồi, cũng đã sai người kiểm tra dược liệu, tuyệt đối không có vấn đề. Là trị suy nhược, thiếu gia nên ăn. Trung Uyển nửa tin nửa ngờ nói, vậy làm phiền thái y cho ta xem qua đơn thuốc. Thái y cười, là dược tổ truyền của gia môn, thứ ta không thể đưa thiếu gia nhìn. Trung Uyển thầm nghĩ nói bậy, mỗi năm các ngươi đều phải bốc thuốc cho quý nhân, nào dám dùng mấy đơn thuốc mờ ám, đây là sợ mình bị nghi ngờ sao? Trong lòng Trung Uyển khẽ động, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, Úc Xá từng lải nhải là muốn triệu tập hàng ngàn đạo sĩ danh môn cùng tới Thái Miếu, cầu nguyện trời cao ban cho mình mang thai hài tử của hắn. Trung Uyển chần chờ nói, đừng nói đây là... Y hơi xấu hổ, bên tai Thái Y thì thầm một câu. Thái Y thân mình cứng đờ, khổ sở nói, thiếu gia nghĩ nhiều rồi. Trung Uyển cười cười, Đùa ngài đấy, ta ăn là được. Thái y để lại 10 viên đan dược, khom người lui xuống, sau đó tới chỗ Úc Xá bẩm báo lại kết quả công việc. Uống rồi. Trên án thư Úc Xá chắc hai chồng công văn sừng sững, cũng không ngẩng đầu lên. Hữu hiệu chứ? Thái y thấp giọng nói, mấy ngày nay Trung thiếu gia đều uống ruột đúng hạn, chỉ là nói đến tác dụng thì sợ là trước mắt chưa thể thấy ngay. Đan dược phần nhiều là thuốc bổ, có dược tính ôn hòa, cần phải uống dài lâu thì mới có thể nhìn ra được chút hiệu quả. Úc Xá gật đầu, y không sinh nghi chứ? Thái y ngừng một chút, thấp giọng nói, Trung thiếu gia mới vừa hỏi ta, đây có phải là dược tránh sẩy thai không? Cây bút trong tay Úc Xá trượt dài, một đường mực đen lập tức uốn lượn trên công văn. Thái y hoang mang nhìn Úc Xá, nghĩ bên ngoài đồn đại chuyện tính tình Úc Tiểu Vương gia cổ quái, thận trọng nói, Thế tử, thứ cho ta nói thẳng, nam tử không thể... Đừng nói nữa. Úc Xá ném công văn sang một bên, cầm một cái khác còn trắng qua, xua xua tay, đi đi. Thái y cực kỳ cẩn thận hành lễ cáo lui. Thái y vừa mới đi, Phùng quản gia lại vào. Thế tử. Úc Xá ngẩng đầu. Lại làm sao vậy? Phùng quản gia nói, trong cung có người tới. Úc Xá phẩy phẩy mực, ngươi tống cổ hắn đi là được. Sao, muốn ta tiến cung? Không phải. Phùng quản gia thấp giọng nói, là hoàng thượng muốn truyền Trung thiếu gia. Phùng quản gia nói, hai ngày trước, hai đệ muội của Kiềm An Vương vào cung. Nguyên bản hoàng thượng có ý muốn cho Trung thiếu gia đi cùng bọn họ, nhưng không ngờ Trung thiếu gia lại ở chỗ chúng ta. Ngài ấy thấy y không đi, hỏi vài câu. Hôm nay trong cung có gia yến, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử đều đi. Hoàng thượng nghe nói Trung thiếu gia ở phủ chúng ta, liền phái người tới. Để bây giờ lão nô tới chỗ Trung thiếu gia nói cho y, bảo y thay y phục chuẩn bị vào cung. Úc Xá sửa sang lại ngòi bút, nhàn nhạt nói, không đi. Phùng quản gia sừng sốt, gì à? Phùng quản gia, Úc Xá vẫn ung dung viết, ta nói không đi. Phùng quản gia cười gượng, hoàng thượng truyền y vào, sao có thể không đi? Úc Xá cứ như là không nghe thấy, lúc viết xong công văn rồi thì để sang một bên. Thấy Phùng quản gia còn đứng bên cạnh, nhíu mày, không nghe thấy ta nói gì à? Phùng quản gia khó xử muốn chết, thế tử làm gì vậy? Trung thiếu gia cũng không phải chưa gặp qua hoàng thượng, từ lúc y hồi kinh tới nay đã tiến cung rất nhiều lần, mỗi lần đều rất an ổn. Lần đó đi, hoàng thượng còn không phải ban y tranh chữ của Sử lão thái phó sao? Có thể thấy ngài ấy đối với Trung thiếu gia vẫn còn vài phần tự ái. Úc Xá cười nhạo, giống như không nghe thấy gì, lại cầm lấy một công văn khác, tiếp tục vội vã viết. Phùng quản gia nói giữa chừng, cười gượng. Thế tử rốt cuộc làm sao vậy? Úc Xá cúi đầu xem công văn, lầm bầm trong miệng. Hắn không phải là muốn gặp Trung Uyển, mà là đang mượn cơ hội đánh động ta. Phùng quản gia nghe không hiểu. Ngày ấy ta vì Trung Uyển mà đề bút đánh đổi với hắn. Hắn thấy ta chủ động, tất nhiên sẽ cao hứng, nhưng cũng không khỏi nổi lên ý niệm khác. Cảm thấy... Úc Xá lại cầm bút lên, vừa viết vừa nói. Cảm thấy ta đã khuất phục, cảm thấy có thể dùng Trung Uyển uy hiếp ta. Tuyên Quỳnh và Trung Uyển đã đối chọi như nước với lửa. Hắn cố tình khiến hai người bọn họ gặp mặt chính là vì muốn cho Tuyên Quỳnh làm nhục Trung Uyển, cảnh cáo ta. Úc Xá chào phúng nói, toàn lấy đế vương chi thuật. Phùng quản gia ngẩn ra. Vậy làm sao bây giờ? Vậy phải cho hắn biết ta không dễ khống chế. Trong mắt Úc Xá dần hiện ra một chút tơ máu, nhưng ngữ khí vẫn như thường. Rốt cuộc cũng tìm ra người uy hiếp được ta, chắc hắn cao hứng muốn điên rồi đi. Phùng quản gia cười gượng. Vậy ngài che chở y như vậy, không phải càng làm hoàng thượng thấy ngài rõ ràng là để ý đến Trung thiếu gia sao? Ta trước nay đều không kiêng dè cái này, còn sợ hắn biết. Đừng nói là hắn biết ta để ý hay lạnh nhạt, trong mắt hắn, ta bất quá là loại người lúc nào cũng cảm thấy nghẹn khuất. Úc Xá ngước mắt, đột nhiên cười. Ngươi biết cách để đối phó dứt khoát với hắn là gì không? Đó là quang minh chính đại cho hắn biết, Ta đây thương y, ta đây muốn che chở cho y. Nếu y có bệnh hệ gì thì chuyện gì ta cũng làm được. Úc Xá cười tự giễu, muốn so với ta ai điên hơn sao? Lấy cái này so thì ta còn sợ thua ai? Hắn không phải vẫn luôn sợ ta chết sao? Vậy sau này hắn cũng nên tiện thể lo lắng luôn cho an nguy của Trung Uyển. Phùng quản gia nuốt một ngụm nước miếng, minh bạch. Úc Xá đây là đang lấy chính mình ra uy hiếp Sùng An Đế, làm Sùng An Đế hiểu rõ Trung Uyển sống tốt thì Úc Xá sống tốt, Trung Uyển xảy ra chuyện thì Úc Xá cũng chết theo. Nói người trong cung truyền tới, Úc Xá ném công văn sang một bên, Trung Uyển sẽ không đi, sau này không cần tới truyền nữa. Hoàng thượng tất nhiên có thể minh bạch ý tứ của ta, sau này cũng không lại có tâm tư an bài cái hồng môn yến nào để chọc tức ta. Phùng quản gia còn muốn khuyên hai câu, Úc Xá tuy đã sớm ly tâm với Sùng An Đế, nhưng cũng không cần thiết phải hành xử khó coi như vậy, dù sao ai kia cũng là hoàng đế. Không đợi ông nhiều lời, Úc Xá lại nói, mấy ngày trước đây, ta suy nghĩ rất nhiều. Phùng quản gia ngẩng đầu. Hả? Úc Xá thấp giọng nói, ngày ấy, ta hoài nghi mình đã hoàn toàn phát điên, cân nhắc tới lui, nghĩ xem nếu ta xảy ra chuyện thì có thể phó thác Trung Uyển cho ai. Suy nghĩ suốt một đêm, vậy mà lại không nghĩ ra được một người nào. Mấy năm nay, ta sống không để ý thời gian, tới hôm nay, ngay cả một người để gửi gắm cũng tìm không được. Úc Xá nhàn nhạt nói, không cần khuyên ta phải xử lý nhẹ nhàng, ta không có ai để dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta đã tin không được hắn, thì cũng không cần phải ủy thác cầu toàn, ngóng trông hắn sau này sẽ niệm tình mà trông nom Trung Uyển, ta tin hắn không được. Phùng quản gia thở dài, xoay người đi ra. Phùng quản gia rời khỏi thư phòng, vừa nhấc đầu thì đã thấy Trung Uyển đang đứng ngoài cửa. Phùng quản gia cười gượng, Trung thiếu gia, ngươi đã đến bao lâu rồi? Trung Uyển khổ sở cười, hơn nửa ngày. Ta nghe có người trong cung tới truyền, muốn nói Úc Xá là ta muốn vào cung một chuyến. Phùng quản gia bật cười, không cần, này chắc ngài cũng nghe thấy. Trung Uyển nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu tới cuối y đều nghe được. Úc Xá nói, không thể dựa vào ai, vạn sự chỉ có thể dựa vào chính mình.